Chương 10, Trọng Lâu. Sở Nguyên dùng xét đánh thủ đoạn, nháy mắt thu phục cả Đường Gia Bảo. Tương đối cho Phích Lịch Đường mà nói, Đường Gia Bảo vẫn là bền chắc rất nhiều, dù sao về sau Sở Nguyên còn có rất nhiều địa phương dùng Đường Gia Bảo thời điểm, hiện tại vừa mới là mai phục một quả nho nhỏ quân cờ, làm tướng đến chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức, Sở Nguyên đó là mang theo Tử Huyên cùng Đường Tuyết Kiến ly khai Đường Gia Bảo, đi tới Du Châu Thành. Về phần Đường Chỉ Vân, còn lại là lưu tại Đường Gia Bảo, làm cho nàng quan sát Đường Gia Bảo hướng đi, ở thích hợp vừa mới, chỉ cần có một chút tiếng gió, Sở Nguyên liền có thể nhanh chóng cảm thấy Đường Gia Bảo bên trong. Cảnh Thiên bỗng nhiên, Sở Nguyên thế nhưng gặp được tiên kiếm tam thế giới bên trong nhân vật chính Cảnh Thiên, không có khác, bởi vì hắn trên lưng chuôi này mà kiếm thật sự là rất bắt mắt, muốn làm cho người ta không biết cũng không có thể tuyết kiến. Như thế nào đi vào Du Châu Thành đã lâu đều không có nhìn thấy ngươi. Cảnh Thiên nhìn thấy Đường Tuyết Kiến, không khỏi nhãn tình sáng lên. Xú tiểu tử, ta như thế nào sẽ không có thể đi vào nơi này, huống chi Vịnh Yên Hiệu cầm đồ vẫn là chúng ta Đường môn sản nghiệp. Đường Tuyết Kiến quệt cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt kiêu ngạo đạo. Một bên Sở Nguyên còn lại là quen mắt nhìn thấy Cảnh Thiên sau lưng ma kiếm bên trong long quỷ, thế nhưng là đã sớm làm cho Sở Nguyên thèm nhỏ dãi ba thước. Vừa mới đối với Long Quỷ si tình, cũng làm cho Sở Nguyên có chút buồn bực. Ở tiên kiếm thế giới bên trong Long Quỷ, đối Cảnh Thiên thế nhưng là khăng khăng một mực a, quả thực chính là cực phẩm trung cực phẩm uy vị này huynh đệ, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta xem làm cái gì. Cảnh Thiên bị Sở Nguyên nóng rực ánh mắt, xem có chút sợ hãi đi lên, cảm giác trước mắt này diện mạo còn man anh tuấn huynh đệ, nên sẽ không là cái đó đi. Trong lúc nhất thời, Cảnh Thiên không khỏi lui ra phía sau vài bước, cẩn thận nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Cảnh Thiên huynh, ngươi sau lưng chuôi này kiếm, làm cho tại hạ nhìn xem. Sở Nguyên đối với Cảnh Thiên nhẹ nhàng cười, theo sau tay duỗi ra, ma kiếm đó là dừng ở rảnh tay trung. Ngươi Cảnh Thiên chỉ cảm thấy đến trên lưng nhất hình, ma kiếm đó là rơi vào rồi Sở Nguyên trong tay, nhất thời giống như vứt bỏ cái gì nhất quý giá gì đó một loại, rốt cuộc cố không được cái gì, không khỏi hướng tới Sở Nguyên đó là vọt lại đây. Sở Nguyên không để ý đến Cảnh Thiên, chính là đối với ma kiếm yên lặng nhìn chăm chú đứng lên. Ở hắn tinh thần tiến vào ma kiếm thời điểm, cũng cảm giác được một loại không giống người thường hơi thở, bên trong tồn tại mặt khác một cái không gian, tại nơi cái không gian bên trong, có một linh thể đang ở ngủ say, giống như đã bị thực nghiêm trọng thương thế. Cùng lúc đó, hôm nay cũng đã muốn vọt đi lên, vừa mới ở khoảng cách Sở Nguyên ba thước lúc sau. Đó là không bao giờ nữa có thể tái tiến thêm một bước. Cảnh Thiên cũng không có tu tập quá gì pháp thuật, tự nhiên là không thể đột phá Sở Nguyên chân khí vòng bảo hộ. Kỳ thật cho dù là một loại người tu chân, cũng không nhất định có thể đủ đột phá Sở Nguyên chân khí vòng bảo hộ. Cảnh Thiên huynh, ngươi vẫn là thành thành thật thật đứng ở nơi đó hảo. Sở Nguyên không khỏi cười to đạo. Phi bồng, ngươi khi nào mới có thể trở lại chân chính bộ mặt đâu. Nhưng vào lúc này, không trung đống nhiên truyền đến một tiếng than nhẹ tiếng động, theo sau liền nhìn thấy một vị quanh thân tràn ngập khí phách nam tử, chậm rãi từ bầu trời rớt xuống xuống dưới. Một cỗ vô hình khí tràng, nháy mắt gì cái khắp nơi. Ma tôn Trọng Lâu Sở Nguyên nhìn thấy người tới lúc sau, tâm thần không khỏi căng thẳng, vị này lừng lẫy đại danh Ma tôn Trọng Lâu, rốt cục xuất hiện đồng thời, ở Sở Nguyên nội tâm bên trong, tràn ngập vô cùng ý chí chiến đấu, chỉ có Trọng Lâu như vậy tuyệt đại nhân vật mới có thể đủ trở thành chính mình chung quy đối thủ. Ân ngươi có biết ta Trọng Lâu. Trọng Lâu lúc này mới chú ý tới Sở Nguyên, vốn không chút để ý vẻ mặt, bắt đầu chậm rãi trở nên ngưng trọng đi lên. Hắn vị này được xưng ma giới đệ nhất nhân ma tôn, thế nhưng bắt đầu có chút hưng phấn đi lên. Thật giống như là về tới lúc trước, cùng Phi Bồng đại chiến thời điểm một loại. Phàm nhân, ngươi thực đặc biệt, làm cho ta cảm nhận được cường đại chiến ý, cũng cho ta tiềm tàng ở bên trong tâm ở chỗ sâu trong chiến ý, lần thứ hai bị ngươi kích phát đi ra, hy vọng ngươi cùng ta một trận chiến không cần. Ma tôn Trọng Lâu rút ra cổ tay đao viêm sóng huyết nhận. Hắn không có gì khinh thị, đối với một cái đối thủ cường đại, hắn chỉ có tôn kính còn có khiêu chiến. Ta đang muốn kiến thức một chút chính mình thực lực chân chính, thật không ngờ nhanh như vậy liền gặp gỡ ngươi Trọng Lâu, hy vọng ngươi có thế để cho ta càng tiến thêm một bước. Sở Nguyên cũng không dám có chút đại ý. Dù sao đây là tiền kiếm ba bên trong đệ nhất nhân, đồng thời, Sở Nguyên đem ma kiếm để ở tại trên tay, hắn biết chính mình không thể có chút đại ý đặc biệt đối mặt đối thủ như vậy. Chỉ có sử xuất chân chính toàn lực, mới có thể là đúng cường đại như vậy đối thủ tôn trọng phàm nhân, chúng ta đến mặt trên đi thôi, nơi này không chịu nổi chúng ta so với đấu trọng lâu. Nhìn thấy Sở Nguyên còn thật sự mô dạng, không khỏi gật gật đầu, lập tức đó là hóa thành một đạo lưu quang, bay đến giữa không trung bên trong. Sở Nguyên thấy thế, cũng không nói thêm cái gì, cũng hóa thành một đạo lưu quang, bay đến liều không trung cùng Ma Tôn Trọng Lâu giằng co. Phệ Viêm Lưu Thiên Ma Tôn Trọng Lâu trong tay cổ tay đao viêm sóng huyết nhận vung lên, một cỗ cường đại viêm lưu ngang trời mà sinh, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, cực nóng hơi thở làm cho người ta hô hấp không khỏi lâm vào bị kiềm hãm, đồng thời, một đạo mũi nhọn cũng theo hướng tới Sở Nguyên đó là chém tới. Như lưu tinh hoa phá trường không một loại, tha ra một cái thật dài cái đuôi. Sở Nguyên hai mắt khép hở, trong cơ thể tự nhiên mà vậy âm dương hợp quang vinh, cửu dương chân khí chiếm được cửu âm chân khí bổ dưỡng, ẩn ẩn cấu thành một cái thật lớn hỗn độn, mặt trên không ngừng lưu chuyển âm dương chi khí. Đồng thời, võ đang thái cực kiếm pháp cũng bắt đầu thi triển ra đến đây, lấy nhu thắng cương lấy tịnh chế động, đúng là thái cực kiếm pháp chân ý, cũng là âm dương chí cực lực, một kiếm hội ra, huyền diệu khó giải thích chặn kia lưu tinh một loại mũi nhọn. Đồng thời, Sở Nguyên thân hình giống như con quay một loại, tốc độ cao chuyển động đứng lên, dĩ nhiên là hình thành một cái tốc độ cao âm dương ngư đồ án, một cỗ trí cực lực lượng, từ hắn trên người không ngừng bộc phát ra đến, cả không gian. Thế nhưng bắt đầu xuất hiện đổ cùng lúc đó, Sở Nguyên đỉnh đầu phía trên, xuất hiện một cỗ cường đại chân long chi khí, đúng là cướp lây dương nghiệm chân long chi khí, có được vô thượng diệu dụng. Xà dìn gẳng cũng đã sớm mở ra, ma tôn vô số chiêu thức, nháy mắt đó là phim âm bản xuống dưới. Đồng thời, ma tôn cả người động tác, cũng bắt đầu chậm rãi trở nên thong thả đi lên, thật giống như là pha quay chậm phân giải một loại, hiện ra ở tại Sở Nguyên trong mắt. Ầm vang hai người binh khí đan vào ở tại cùng nhau, phát ra một tiếng thanh kinh thiên động địa thanh âm, hai người vẻ mặt như trước là thập phần ngưng trọng, lẫn nhau trong lúc đó nhìn không ra ai thắng ai thua. Nhưng là có thể cảm giác đi ra, hai người thực lực cơ hồ là chẳng phân biệt được thắng bại.